Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, ngươi đây là hồ lấp viết linh tinh a. Nhìn xem Hàn Văn Xương đột nhiên vịn lên gương mặt, Lưu Hạo Nguyên mới nhớ tới, vị này chức vị mặc dù hơi có vẻ thấp Hàn bàn tay sự tình. Kia đã từng thế nhưng là liền trưởng phòng cũng dám đánh tồn tại a. Cũng chính bởi vì có cái này lịch sử đen tối tồn tại, Hàn Văn Xương mới bị chuyển xuống đến Tương Tây xử lý làm một vị bàn tay sự tình. Nếu như không phải vậy, hắn lúc này hẳn là tại trừ ma chỗ tổng bộ đương chức a. Ngay tại Giang Thu leo lên hồi trở lại Thanh Tĩnh máy bay lúc, toàn bộ Dự Châu đều đã long trời lở đất, đạt được Giang Thu rời đi tin tức Thượng Quan Trì lần nữa hư thoát. Loại thời khắc kia cảm giác trên trán treo lấy một cây đao cảm giác thực sự kinh khủng. Hiện tại cây đao này đột nhiên biến mất, Thượng Quan Trì tinh thần lúc này thư giãn xuống tới. Đương nhiên lòng còn sợ hãi sau khi Thượng Quan Trì hiếu kỳ là Giang Thu đến tột cùng vì sao không có dấu hiệu nào liền đi. Một vị khác biết rõ Giang Thu rời đi Khổng gia gia chủ Khổng Ngọc mọc ra một khẩu khí. Lần nữa khuyên bảo Lỗ người nhà muốn ba châm nó miệng. Ngàn vạn không thể đem Giang Thu tại Khổng gia hành động nói ra. Nhưng mà trên thế giới không có không lọt gió tường. Khổng gia chết hai vị tông sư, trong đó một vị vẫn là Khổng gia đại trưởng lão. Tin tức này lại thế nào che lấp cũng sẽ lan truyền nhanh chóng. Toàn bộ Dự Châu cảnh nội tu hành thế gia toàn bộ sôi trào. Đơn thương độc mã đại náo Khổng gia, diệt sát hai tông sư, nhường Khổng gia lão gia chủ khom lưng, một tay Già Thiên thay Thượng Quan Trì tiêu độc, diệt sát Thượng Quan Báo, một người độc chiến hai đời nhà. Đây quả thực là thiếu niên anh hùng tồn tại a. Có người đối với Giang Thu hành động 10 điểm hâm mộ sùng bái, cũng có người đối với Giang Thu khịt mũi coi thường. Trong đó rất coi nhẹ, thuộc về Tề gia cùng Bạch gia, mất đi Tề Âm Cửu Tề gia thậm chí tuyên bố muốn trắng trợn trả thù Giang Thu. Nhưng là không biết vì sao lại là cái gặp gào to không thấy hành động. Mà Dự Châu một cái khác siêu nhiên thế ngoại gia tộc Bạch gia thì tràn đầy coi nhẹ. Dự Châu tứ đại trong nhà cũng không có Bạch gia vị trí. Thế nhưng là vô luận là tứ đại nhà, vẫn là cái khác tu hành thế gia, cũng không ai dám xem nhẹ Bạch gia. Chỉ vì Bạch gia gia tộc tuy nhỏ, nhân khẩu tuy ít, lại là công pháp tu hành tối cường thế gia. Bạch gia mấy đời đều là nhất mạch đơn truyền, đến gần nhất thế hệ này lại là sinh 3 nam 1 nữ. Mà cái này 4 đứa bé niên kỷ cũng không lớn, kém cỏi nhất cũng đều đã bắt đầu công pháp tu hành, thành công trúc cơ. Nghe nói lão đại Trắng Thịnh đã đi theo kinh đô một vị đại năng tu hành, thực lực kinh khủng. Mà lần này đối với Giang Thu biểu thị coi nhẹ là Bạch gia duy nhất nữ hài Trắng Kiều, làm Bạch gia tiểu công chúa. Trắng Kiều công khai biểu thị Khổng gia gia chủ Khổng Ngọc là càng già lá gan càng nhỏ, thực sự sợ chết. Nếu là Giang Thu có dũng khí trêu chọc nàng Trắng Kiều, khẳng định nhường Giang Thu biết rõ cái gì gọi là chân chính người tu hành. Toàn bộ Dự Châu cũng biết rõ Trắng Kiều là bị Bạch gia nâng ở trong lòng bàn tay sợ té, ngậm tại trong miệng sợ hóa điêu ngoa tiểu công chúa. Nàng kia 3 vị thực lực mạnh mẽ ca ca càng là sủng ái nàng. Khổng gia đã từng có người thiếu niên truy cầu Trắng Kiều, chẳng những bị Trắng Kiều chế nhạo, còn bị nàng tam ca đánh thành tàn phế. Từ đó Bạch gia cùng Khổng gia kết xuống cừu oán, Trắng Kiều nhằm vào Khổng gia cũng thuộc về như thường. Giang Thu bất quá là cái Trắng Kiều khinh bỉ Khổng gia mượn cớ cõng nồi hiệp mà thôi, cho nên đối nàng lời nói cũng không có người phản bác. Có chút là coi nhẹ đi nói cái gì, có chút thì là sợ đắc tội nàng. Nhưng mà đây hết thảy Giang Thu cũng không hiểu biết. Hắn trở lại Thanh Tĩnh về sau liền tiến vào dốc lòng trạng thái tu luyện. nhân gian có khả năng xúc tiến địa ngục công pháp tu hành tài nguyên không nhiều. Giang Thu chỉ có thể dựa vào tự mình, cố gắng một chút lại cố gắng. Thời gian trôi qua, chớp mắt một tuần đi qua, Giang Thu chủ nhiệm lớp Trịnh Tại Lục đột nhiên đến nhà bái phòng, đưa tới cho hắn tham gia thi đại học chuẩn khảo chứng, còn có tốt nghiệp trung học chứng. Dương Hiểu Cầm tự nhiên nhiệt tình khoản đãi Trịnh Tại Lục. Lúc gần đi chẳng những kín đáo đưa cho hắn một cái đại hồng bao, còn chuyên môn phái xe đưa đón. Thế nhưng là nhường Trịnh Tại Lục 10 phần kiêu ngạo một cái. Cầm tới chuẩn khảo chứng, Giang Thu hưng phấn dị thường. Chỉ là bởi vì có chuẩn khảo chứng, liền có một hợp lý cùng Tần Lộ quen biết cơ hội. Giang Thu không biết rõ một thế này Tần Lộ cùng hắn có thể hay không nối lại tiền duyên. Thế nhưng là phần nhân tình này, hắn là ghi vào đáy lòng. Mặc dù bây giờ thi đại học đã không tính là thiên quân vạn mã đi cầu độc mộc, nhưng là cái này ngàn vạn học sinh trong lòng còn có tự do thời gian bên trong. Y nguyên có vô số đứa bé cùng vô số gia trưởng chen bể trường thi chung quanh vô số quán trọ cùng khách sạn. Tại Giang Thu nhiều lần kiên trì yêu cầu dưới, Dương Hiểu Cầm mới từ bỏ tự mình tiễn hắn trên trường thi ý nghĩ. Giang Thu một mình một người đi tham gia thi đại học. Giang Thu trường thi thiết lập tại thị 8 bên trong. Làm Giang Thu điệu thấp đi vào trong trường thi lúc, cảm nhận được một đạo mang theo sợ hãi ánh mắt theo nơi hẻo lánh bên trong nhìn về phía hắn. Giang Thu quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện Trương Văn Diệu đang núp ở nơi hẻo lánh bên trong. Thậm chí không dám nhìn thẳng hắn, chỉ là dùng khóe mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn qua đến. Phát hiện Giang Thu đang nhìn hắn, lập tức lại đem đầu xoay đi qua. Giang Thu tâm tình rất không tệ, cho nên trực tiếp không nhìn Trương Văn Diệu, an an tĩnh tĩnh ngồi ở kia chuẩn bị khảo thí. Cự ly bắt đầu thi năm vị trí đầu phút, phòng dạy trong cơ bản ngồi đầy học sinh, duy chỉ có Giang Thu bên tay trái vị trí còn một mực trống không. Cái này ai vậy? Đệ nhất môn khảo thí liền không đến. Thật sự là kỳ hoa. Khả năng trực tiếp vứt bỏ khảo thi chứ sao? Không biết rõ là cái nào trường học, một đám học sinh khe khẽ bàn luận, đồng thời cũng lẫn nhau giải ra. Làm lão sư giám khảo chuẩn bị phát bài thi thời điểm, cửa phòng học đột nhiên chạy vào một tên mặc màu hồng váy dài cao gầy nữ hài. Thở hồng hộc hướng về phía lão sư giám khảo mở miệng nói. Không có ý tứ, có chút kẹt xe, tới chậm. Wow, lại là cái mỹ nữ à. Đây không phải Nhất Trung giáo hoa quan thi vũ à. Lần trước tại Nhất Trung ta gặp qua nàng, lại là giáo hoa à. Giáo hoa liền có thể đến trễ à. Đừng nói mò, còn có 5 phút đâu. Lão sư giám khảo gật gật đầu. Mau vào đi thôi. Quan thi vũ bước nhanh đi vào trường thi, tìm tới tự mình chỗ ngồi xuống, sau đó thói quen hướng bên phải nhìn một chút. Lúc này ngây người, ngươi cũng tại. Quan thi vũ vô ý thức liền hỏi một câu. Giang Thu gật gật đầu, biểu lộ tự nhiên. Quan thi vũ mỉm cười, thế giới này thật đúng là nhỏ đâu. Muốn biết rõ cùng một cái trường học, trung lớp cấp đồng học an bài tại trung phòng trường thi còn có thể trở thành tả hữu hàng xóm. Xác suất này so chúng xổ số còn muốn nhỏ. Giang Thu bất đắc dĩ nhún nhún vai. Xác suất vẫn là rất lớn. Tay trái người cạnh góc thông minh. Còn có một cái, quan thi vũ sững sờ một cái. Vội vàng quay đầu, nhìn thấy ngay tại cầm bài thi che chắn tự mình mặt mũi Trương Văn Diệu. Lập tức ngây người, ân, nhìn như vậy đến, xác thực xác suất vẫn là rất lớn. Không, không thể nói xác suất, phải nói không phải oan gia không tụ họp. Bắt đầu khảo thí, lão sư giám khảo mặt lạnh lấy gõ gõ cái bàn. Nhưng mà, lão sư giám khảo vừa mới hô xong, Giang Thu liền đã đứng dậy, đem bài thi đưa trước đi, sau đó hướng trường thi đi ra ngoài. Trong trường thi, lần nữa sôi trào lên. Mẹ nó, đứa nhỏ này làm gì? lúc này vừa mới bắt đầu khảo thí hắn liền nộp bài thi. Nộp giấy trắng a, muốn hay không phách lối như vậy? Tốt xấu người cũng được mấy cái lại đi a. Một đám học sinh nhìn xem Giang Thu đi ra ngoài tập thể hóa đá. Hừ, liền biết rõ con hàng này là thằng ngu, còn muốn khảo thi Thanh Hoa, khảo thi em gái ngươi. Trương Văn Diệu thấp giọng thầm thì, lại vừa vặn có thể làm cho chung quanh học sinh nghe được. Mà Quan Thi Vũ càng là mắt trợn tròn. Cái này Giang Thu có ý tứ gì a? Cứ như vậy không muốn gặp nàng. Mới vừa bắt đầu thi liền đi. Cái này còn có để hay không cho tự mình khảo thí. Quan Thi Vũ cũng là đầy mình tâm tình tiêu cực. Sợ là hai cái này tiếng đồng hồ khảo thí thời gian đều phải dùng để suy nghĩ nhân sinh. Dừng lại, lão sư giám khảo nhìn cũng chưa từng nhìn Giang Thu bài thi. Đột nhiên gọi hắn lại. Nè, chuyện gì? Giang Thu quay đầu nhìn lão sư giám khảo. Đây là một vị tuổi chừng tại hơn 40 tuổi nữ giáo sư. Xem xét chính là bình thường rất nghiêm khắc loại kia lão sư. Khảo thí bắt đầu sau 30 phút bên trong không cho phép rời trường thi. Nếu như sớm nộp bài thi, muốn 30 phút về sau khả năng nộp bài thi, những này người lão sư cũng không có đã nói với ngươi à. Lão sư giám khảo rất nghiêm túc hỏi, Giang Thu sững sờ, còn có loại này thao tác. Ngẫm lại, tựa như là có như vậy một đầu quy định. Bởi vì trường thi quy định đến trễ 30 phút về sau không cho phép tiến vào trường thi. 30 phút bên trong không cho phép sớm nộp bài thi. Là vì phòng ngừa học sinh lẫn nhau để lộ khảo thí nội dung chỗ đặt trước chế. Bất quá Trịnh Tại Lục cái kia hỗn đản thật là không có nói cho hắn biết muốn 30 phút sau lại. Nộp bài thi ha, nhìn thấy Giang Thu sững sờ. Kia lão sư giám khảo đổi một bộ biểu lộ. Lời nói thâm thía nói ra, 3 năm khổ đọc, một khi dự thi, coi như bình thường thành tích lại không tốt, cũng phải nắm lấy cơ hội liều một phát a. Ta khuyên người vẫn là hảo hảo khảo thi một cái, liền xem như khảo thi cái chuyên khoa, đó cũng là trên đại học cơ hội, dù sao cũng tốt hơn bỏ học mạnh hơn nhiều, về sau cái này văn bằng vẫn là rất trọng yếu. Giang Thu mặt mũi tràn đầy không có ý tứ, đụng phải hảo tâm như vậy lão sư giám khảo, hắn cũng không thể cự người hảo ý, huống chi còn có trường thi quy tắc ước thúc. Tốt, a, vậy ta trở về ngồi nửa giờ. Giang Thu bất đắc dĩ gãi gãi đầu, dù sao ra ngoài cũng là tu hành, ngồi tại tu hành nửa giờ chính là liền nửa giờ, đem bài thi lấy về hảo hảo làm. Không làm xong không cho phép rời đi. Lão sư giám khảo quơ lấy Giang Thu bài thi, đang muốn đưa cho Giang Thu, tay lại lắc một cái, tấm kia bài thi trực tiếp bay tới trên mặt đất, dọa đến nàng vội vàng nhặt lên, một đôi mắt trừng to lớn, trái lại điều tới đem bài thi xem lại xem. Làm xong, tựa hồ không dám tin. Vị này phụ trách lão sư giám khảo lại hướng về phía Giang Thu hỏi một câu. Xong, Giang Thu 10 điểm khẳng định nói cho nàng biết. Đây không có khả năng. Lão sư giám khảo kém chút nhảy dựng lên. Phát bài thi mới không đến 2 phút. Chương này bài thi thế mà đã bị tràn ngập. Vậy liền coi là sớm biết rõ đáp án cũng viết không nhanh như vậy à. Vẫn là nói. Chương này bài thi phát hạ đến thời điểm chính là lấp đầy viết xong. Hoặc là nói tiểu tử này là sớm cầm tới lấp xong bài thi. Đến nơi đây cái con báo đổi thái tử. Đừng làm rộn được chứ. Huy ương đê khoa học kỹ thuật như thế phát đạt. Vào cửa thời điểm cũng soát người qua. Liền xem như đổi bài thi. Như thế đại động tác làm sao có thể không bị nàng cái này tự nhận là hỏa nhãn kim tinh giám thị. Tiểu năng thủ phát giác. Ngươi, đây là hồ lấp viết linh tinh a. Liền xem như hồ lấp viết linh tinh, cũng không có khả năng nhanh như vậy hoàn thành. Thế nhưng là nàng không thể không tìm cho mình một cái lấy cớ để che giấu chấn kinh. Chính ngươi nhìn xem chẳng phải biết rõ. Giang Thu nhún nhún vai, một lần nữa đi trở về tự mình chỗ ngồi xuống. nhắm mắt dưỡng thần đi. Tên này lão sư giám khảo có khéo hay không? Chính là dạy ngữ văn. Nàng vẫn thật là cầm lấy bài thi nhìn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,